Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, đệ 144 chương. Này tiểu đạo trưởng, ngôi địa phương là vách núi xông ra tới một khối ngôi cao. Cách mặt đất đại khái có 3-4 mễ cao, căn bản là không có trên đường đi, cũng không biết hắn là như thế nào đi lên. Cuối mùa thu gió thổi qua sơn gian, lạnh buốt khí lạnh hướng trong cổ toàn, Diệp Thương không nhịn xuống đánh cái hắt xì, nắm thật chặt cổ áo. Ba vị đối giới giải trí ảnh hưởng sâu xa đại lão yên lặng mà đứng ở trên đường núi. Nghe di động truyền đến trò chơi âm hiệu, thật vất vả, kia tiểu đạo trưởng di động rốt cuộc truyền đến một tiếng đại biểu thắng lợi, Victory. Hắn lúc này mới đưa điện thoại di động trang cãi lại túi. Từ trên núi nhảy xuống tới, như vậy cao địa phương, hắn giống như một con linh hoạt ly miêu, nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, liền sắc mặt đều không có biến một chút. Loại này thời điểm, mới vừa có vài phần cao nhân bộ dáng, chờ hắn đứng ở mấy người trước mặt, Thẩm Hoài đám người mới thấy rõ hắn dung mạo. Hắn ước chừng 20 xuất đầu, làn da trắng nõn, đỉnh đầu sơ thành búi tóc, biểu tình có vài phần lãnh đạm, nhìn có chút xa cách. Lão đạo vội vàng đi qua đi, sư huynh, bên này có chút việc tưởng phiền toái ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong, tiểu đạo trưởng ánh mắt xẹt qua Thẩm Hoài mấy người, nhìn về phía Diệp Thương khi nhíu mày, mượn sắc hoàn hồn, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Thương thân phận. Chỉ bằng vào này phân bản lĩnh, đích xác so lão đạo cường vài phần. Tiểu đạo trưởng ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận mà đánh giá một lần Diệp Thương. Tuy rằng là mượn sắc hoàn hồn, lại không có lây dính thượng nhân quả, có vài phần ý tứ. Hắn nói, liền hướng tới Diệp Thương đi qua đi. Lão đạo vội vàng ngăn lại người. Sư huynh, không phải hắn. Tiểu đạo trưởng dừng động tác, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Thẩm Hoài cùng Bùi Nhiên trên người. Cuối cùng rơi xuống Bùi Nhiên trên người, định thần nhìn một hồi lâu, kia trương băng tuyết lãnh đạm trên mặt, thế nhưng lộ ra vài phần kinh ngạc. Tiểu đạo trưởng không nói hai lời, bỗng nhiên vươn tay đi nắm Bùi Nhiên thủ đoạn, lần này lão đạo chưa kịp ngăn lại, lại bị Bùi Nhiên cấp chặn. Thân thể này tuy rằng không phải Bùi Nhiên nguyên bản thân thể, lại bảo lưu lại hắn thói quen cùng ký ức, thậm chí cơ bắp phản xạ tính, không nghĩ tới tiểu đạo trưởng lại chưa từ bỏ ý định. Bàn tay vừa lật, bay thẳng đến Bùi Nhiên chào qua đi, Bùi Nhiên lui về phía sau nửa bước, một cái tay khác lại gõ thượng tiểu đạo trưởng thủ đoạn. Ngắn ngủn vài giây, hai người đã là giao thủ vài cái hiệp, tiểu đạo trưởng đôi mắt sáng lấp lánh, hào công phu, nói, không hề lưu thủ, mà là vặn người mà lên, trực tiếp cùng Bùi Nhiên đánh nhau lên. Thẩm Hoài, Diệp Thương, ngoặc kép, lão đạo gấp đến độ dậm chân, ta sư huynh ai, ngươi như thế nào cùng người đánh nhau rồi. Tiểu đạo trưởng đánh đến hứng khởi, căn bản là lười đi để ý hắn. Tiểu đạo trưởng bản lĩnh không kém, nhưng Bùi Nhiên vốn chính là võ học thế gia xuất thân. Từ nhỏ tiếp thu chính là chính thống nhất huấn luyện, sau lại tuy rằng đi đóng phim điện ảnh, nhưng lại không có rơi xuống trong tay công phu. Hai người giao thủ tốc độ phi thường mau, Bùi Nhiên so với tiểu đạo trưởng, trung quy hơn một chút, hắn bắt lấy tiểu đạo trưởng sơ hở, trực tiếp đem tiểu đạo trưởng cấp đá đi ra ngoài. Bất quá hắn lực đạo không lớn, tiểu đạo trưởng tạch tạch tạch lui về phía sau vài bước. Tá rớt lực đạo, hắn này một trận đánh vui sướng tràn trề, như là ăn uống no đủ miêu mễ, ánh mắt hạ mình hu quý mà dừng ở Thẩm Hoài trên người. Hư một tiếng, âm dương nhãn mà thôi, lại không phải cái gì đại sự. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn tâm tình mặc danh có điểm phức tạp, lần đầu tiên bị người bỏ qua như thế hoàn toàn, với hắn mà nói cũng là khó được trải qua, bất quá khi còn nhỏ trải qua, hơn nữa Bùi Nhiên đem phong ấn âm dương nhãn nói như vậy khó. Nhiều ít làm hắn có chút do dự, lão đạo nhìn ra tâm tư của hắn, một phách đầu. Giải thích nói, ta quên cùng vài vị nói, Ta sư huynh cũng là âm dương nhãn, lúc này liền Bùi Nhiên đều kinh ngạc mà nhìn về phía tiểu đạo. Trưởng, tiểu đạo trưởng ho nhẹ một tiếng, âm dương nhãn loại đồ vật này, muốn phong ấn, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, đối với người khác, yêu cầu dùng ngoại lực phong ấn, tự nhiên không dễ dàng, nhưng với ta mà nói là một bữa ăn sáng, hắn nói như vậy. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra lần này vận khí không tồi, bất quá chuyện này với ta mà nói tuy rằng là đơn giản. Vẫn là đến phối hợp nhật tử cùng canh giờ tới tiểu đạo trưởng Ninh khởi mày. Nói, hôm nay là không được, một hồi làm ta cho ngươi tính tính, này đảo không phải cái gì đại sự. Chỉ cần có thể đem âm dương nhãn cái này đúng giờ bom cấp giải quyết rớt là được. Tiểu đạo trưởng nói xong, lại lần nữa đem ánh mắt quay lại Bùi Nhiên trên người. Hắn cái kia không tính cái gì hiếm lạ, ngươi mới làm ta tò mò. Thế nhưng là trọng tố thân thể, còn có như vậy hậu công đức loại đồ vật này, đối với tu đạo người tới nói cũng không xa lạ, nhưng là công đức như thế dày, thế cho nên thế nhưng đột phá thiên đạo, trọng tố thân thể, này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lão đạo cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình, hắn không giống tiểu đạo trưởng nhãn lực như vậy hảo, lúc ấy còn không có nhìn ra Bùi Nhiên tình huống. Giờ phút này cũng nhịn không được đánh giá khởi Bùi Nhiên tới. Bùi Nhiên cười cười, đạo trưởng hảo nhãn lực, tiểu đạo trưởng hư một tiếng. Biểu tình tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng đáy mắt rõ ràng lộ ra hai phân tự đắc. Bùi Nhiên ý cười gia tăng, đạo trưởng muốn thay ta bằng hữu phong ấn âm dương nhãn. Chúng ta thế tất đến ở bên này trụ một đoạn thời gian. Ngày sau gặp mặt cơ hội không ít. Ta cũng tưởng hướng đạo trường lãnh giáo đâu. Bất quá việc cấp bách, vẫn là thỉnh đạo trường trước hỗ trợ đem ta bằng hữu sự tình làm tốt. Tốt không, tiểu đạo trưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Liền trước lãnh Thẩm Hoài cùng Diệp Thương vào phòng, Bùi Nhiên nhìn bọn họ bóng dáng, cười đối lão đạo nói. Vị này tiểu đạo trưởng, bản lĩnh cũng không nhỏ a, lão đạo còn đắm chìm ở Bùi Nhiên thân thể trọng tố. Công đức nghịch thiên khiếp sợ chung, nghe được hắn hỏi như vậy, theo bản năng trả lời nói, đó là, ta sư huynh chính là bị gọi trăm năm khó gặp tu đạo thiên tài. Sư phụ ta đều nói, hắn ngày sau thành tựu cực cao, nói không chừng còn sẽ thắng qua hắn lão nhân gia. Bùi Nhiên nhận thức Minh Tịnh chân nhân thời. Điểm, hắn cũng là cái cùng tiểu đạo trưởng không sai biệt lắm đại người trẻ tuổi. Cũng là như vậy cao ngạo lại ái đánh nhau, nhìn lạnh như băng không dễ tiếp xúc, nhưng là nếu nghe xong vài câu lời hay, liền lại như là bị loát thoải mái ly miêu giống nhau. Trên mặt còn duy trì cao ngạo, cũng đã lặng lẽ lộ ra mềm mại cái bụng, Bùi Nhiên một lần nữa trở lại nhân thế, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là xa lạ sự vật. Khó được nhìn thấy một chút quen thuộc, làm tâm tình của hắn cũng hảo không ít. Lão đạo thấy Bùi Nhiên không nói, lại mạnh mẽ cấp chính mình vãn tôn, bất quá sư huynh thiên phú tuy rằng cao, nhưng cũng không ái suy đoán, cho nên xem bói vẫn là ta tương đối lợi hại, nga. Bùi Nhiên nhìn thoáng qua đóng cửa môn. Thẩm Hoài đám người vừa mới đi vào đi, lão đạo đương trường bị vả mặt, hơi có chút xấu hổ, ngạnh yết hầu nói, đây là ngoài ý muốn, ta cấp người khác tính. Đều là trăm tính bách linh, như vậy à. Bùi Nhiên hơi hơi mỉm cười. Kia không bằng thay ta tính một quẻ. Lão đạo, ngoặc kép, không mang theo như vậy khi dễ người. Tiểu đạo trưởng thực mau liền suy tính ra thời gian. Đúng là ở 5 ngày lúc sau. Tại đây đoạn thời gian, Thẩm Hoài chỉ sợ đến tạm thời lưu tại bên này. Thời gian này cũng không lâu lắm. Thẩm Hoài liền làm Diệp Thương đi về trước. Rốt cuộc hắn hiện giờ không có gì sự, Diệp Thương lại còn có công tác muốn xử lý, hắn muốn thật ở bên này bồi chính mình thời gian dài như vậy. Chỉ sợ Minh Vi phải tạc, Diệp Thương trong lòng tuy rằng còn có chút luyến tiếc, nhưng hắn cũng minh bạch Thẩm Hoài nói chính là đối. Hai người cũng không phải nhão nhão dính dính người, Diệp Thương liền trước mua vé máy bay hồi Trung Kinh thị. Chỉ để lại Thẩm Hoài cùng Bùi Nhiên. Tiểu đạo trưởng cực lực mời hai người ở đạo quan trụ một đoạn thời gian. Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, liền dứt khoát cấp đạo quan quyên một tuyệt bút dầu mè tiền. Coi như là dừng chân phí, lão đạo cao hứng mà đôi mắt đều mị lên, đối Thẩm Hoài càng thêm nhiệt tình, vội vàng đem tốt nhất khách viện cấp thu thập ra tới. Cấp Thẩm Hoài cùng Bùi Nhiên trụ, đạo quan hoàn cảnh thanh u, Thẩm Hoài từ 4 năm trước về nước, liền rất ít có như vậy nhẹ nhàng thích ý hưu nhàn thời gian. Làm hắn thập phần thả lỏng, trong lòng nghĩ, nếu là có cơ hội, cùng Diệp Thương cùng nhau tìm cái như vậy chỗ ở một thời gian. Thật cũng không phải chuyện xấu, mà bên kia, tiểu đạo trưởng lại cùng Bùi Nhiên ở luận bàn. Tiểu đạo trưởng mấy ngày nay liền trò chơi đều không đánh. Mỗi ngày chuyên tâm mà cùng Bùi Nhiên luận bàn, hắn có đạo pháp trong người, hơi thở dài lâu, nhưng võ nghệ lại không tính nhiều lợi hại, mà Bùi Nhiên liền vừa vặn cùng hắn tương phản. Không chỉ có như thế, hắn kiến thức rộng rãi, cho dù là đạo gia công phu, thế nhưng cũng hiểu vài phần, này đạo quan trung phần lớn đều là chút trung niên nhân. Tiểu đạo trưởng bị bọn họ tôn vi sư huynh, ngày thường đều phải duy trì sư huynh tôn nghiêm, dễ dàng không chịu lộ ra ý cười, nhưng hắn chung quy chỉ là cái người trẻ tuổi, đối với bạn cùng lứa tuổi vẫn là có vài phần khát vọng. Hắn tuy rằng biết Bùi Nhiên là trọng tố, hẳn là cũng không tuổi trẻ, nhưng nề hà Bùi Nhiên này bề ngoài quá có lừa gạt tính. Mấy ngày nay xuống dưới, hai người quan hệ hảo không ít. Tiểu đạo trưởng cũng dần dần lộ ra bản tính, tiểu đạo trưởng trong lòng liền có vài phần luyến tiếc, nói, ta xem ngươi đối đạo gia cũng có thân cận cảm, không bằng liền lưu tại chúng ta đạo quan, liền tính không xuất gia, làm cư sĩ cũng hảo sao. Hắn linh cơ vừa động, chờ ta sư phụ trở về, làm hắn thu ngươi làm đệ tử, ngươi cho ta làm sư đệ, ta cho ngươi chống lưng. Bảo quản ai cũng không dám khi dễ ngươi. Bùi Nhiên thầm nghĩ, sư phụ ngươi kia tay công phu, lúc trước vẫn là ta chỉ điểm, thật muốn luận lên, ngươi còn phải kêu ta một tiếng sư công. Bất quá hắn trên mặt lại chỉ là cười lắc đầu. Tiểu đạo trưởng có chút không phục, chẳng lẽ ngươi chướng mắt chúng ta làm đạo sĩ? Như thế nào sẽ? Bùi Nhiên nói, chỉ là ta có càng muốn làm sự tình. Tiểu đạo trưởng hiếu kỳ nói. Là cái gì? Bùi Nhiên lần này không có phía trước đối mặt Thẩm Hoài khi do dự, mà là chém đinh chặt sắt nói, ta muốn đóng phim điện ảnh. Tiểu đạo trưởng nhíu mày. Làm minh tinh, là, vì kiếm tiền sao? Tiểu đạo trưởng ngày thường đều là đi theo sư phụ hối hả ngược xuôi. Nhưng là chơi di động chơi nhiều, cũng mơ hồ biết một chút sự tình, tỉ như minh tinh thực kiếm tiền chuyện này. Chính là đạo sĩ cũng thực kiếm tiền a. Tiểu đạo trưởng không phục nói. Ngươi đừng nhìn chúng ta đạo quan rách tung tóe, kỳ thật sư phụ ta nhưng có tiền. Hắn nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại lấy ra tới. Xem, ta nguyên bộ làn da, đây đều là ta kiếm trở về. Bùi Nhiên cười rộ lên. Kia không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Bùi Nhiên dừng một chút, mới nói, đại khái chính là, chẳng sợ ta từng vì nó trả giá cả đời thời gian, thậm chí sinh mệnh, lại vẫn như cũ không có cách nào từ bỏ đi. Tiểu đạo trưởng nhíu mày. Đây là chấp niệm mà ni. Bùi Nhiên gật gật đầu. Là, đây là ta chấp niệm mà ni. Tiểu đạo trưởng tuổi còn nhẹ, kỳ thật cũng không phải đặc biệt có thể thể hội Bùi Nhiên trong lời nói kia phân sâu đậm cảm tình. Bởi vì đối với hắn tới nói, mặc kệ là tu đạo vẫn là trò chơi, đều không sai biệt lắm, tu đạo rất đơn giản, trò chơi cũng rất đơn giản, sư phụ làm hắn tu đạo, hắn liền tu, trò chơi hảo chơi, hắn cũng liền đi chơi, chính là thật sự muốn buông, kỳ thật cũng không phải cỡ nào khó sự tình. Bùi Nhiên trong mắt kia phân kiên định, là hắn chưa từng có quá, nhưng hắn cũng nhìn ra được tới. Bùi Nhiên tuy rằng xem khởi ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng hắn chỉ cần hạ quyết định, là ai đều không thể khuyên phục, vì thế tiểu đạo trưởng liền không hề khuyên hắn, chỉ là biểu tình thoạt nhìn như cũ có chút uể oải. Bùi Nhiên thấy thế, liền nói, nếu ta chụp điện ảnh, lần sau liền thỉnh ngươi đi xem monster. Tiểu đạo trưởng miễn cưỡng nhắc tới tinh thần. Hảo đi, hắn lần đầu tiên đối trò chơi bên ngoài đồ vật sinh ra tò mò. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Làm Bùi Nhiên người như vậy đều cam tâm tình nguyện bị nhốt thủ trong đó. Vô pháp giải thoát, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thư lê một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngải ca, san, cốc vũ 20 bình, bài tra 10 bình, trung, cô tô 6 bình, duy lạc lạc, nguy lan nhưng ký, lộ mạn mạn này tu xa, xanh thảm, ép tiểu thư 5 bình, miêu ô tương đương 4 bình, nai me, bạc hà nãi lục 2 bình, cắn cắn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.